Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, du lịch Ma Đô, tác giả, Phượng Si, thế nào? Hoặc là ngươi cái này đương sư phụ hướng chúng ta dập đầu nhận tội, hoặc là liền đem này hai cái lưu manh cấp phế đi. Chính ngươi tuyển đi, ma tộc thanh niên vẻ mặt cuồng ngạo mà nói, đã xảy ra sự tình gì? Thành nội phố xá sầm uất trong vòng không được nháo sự. Đúng lúc này, chỉ thấy một người ma tộc trung niên cường giả xuất lĩnh một đội ma tộc tuần tra đội bước nhanh đã đi tới, cầm đầu trung niên cường giả lớn tiếng kêu lên. Ma tộc thanh niên sắc mặt biến đổi, lấy thu lui ra phía sau một bước, hơi hơi mà cung hạ thân đi, cung kính mà mở miệng nói. Đại nhân, những nhân loại này đùa giỡn tộc của ta thiếu nữ. Chúng ta đang ở cùng bọn họ lý luận. Trung niên nhân ánh mắt nháy mắt ở mọi người trên người nhất đảo qua, cuối cùng ngừng ở Tần Cung trên người, rồi sau đó hướng về phía Tần Cung khẽ gật đầu. Lúc này mới mở miệng hướng về tên kia thanh niên ma nhân mở miệng hỏi, bọn họ đùa giỡn vị nào tộc nhân? Người ở nơi nào? Người đi đâu vậy? Phỏng chừng là sợ hãi chạy. Tên kia thanh niên ma tộc cường giả quay đầu nhìn. Sau đó mở miệng nói. Hảo, tộc nhân, chuyện này liền giao cho ma đô tuần tra đội xử lý đi. Các ngươi có thể rời đi. Trung niên cường giả mở miệng nói. Là thanh niên ma nhân cường giả lập tức đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Mang theo người vội vàng vàng mà rời đi. Người chính là Chí Tôn Vương Tần Cung sao? Lúc này, ma đô tuần tra đội trung niên thủ lĩnh mở miệng hỏi. Không tồi, ta là Tần Cung. Tần Cung gật đầu nói. Chí Tôn Vương, ngươi là thiếu ma chủ khách nhân. Lại là bị ma chủ cầm tù ở ma đô trung. Hy vọng ngươi có thể nghiêm khắc ước thúc thủ hạ của ngươi. Đừng cho chúng ta khó làm. Ma đô tuần tra đội thủ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói. Cái này kêu cái gì mẹ nó lời nói. Cái kia tiểu nha đầu tưởng trộm lão tử tiền. Hoa Lý, ngươi cho ta câm mồm. Thấy Hoa Lý lại nhảy ra tới, Tần Cung sắc mặt trầm xuống. Quát lớn, là, sư phụ, Hoa Lý ủy khuất mà cúi đầu. Hảo, vậy như vậy, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người. Xin lỗi, không tiếp được. Ma đô tuần tra đội thủ lĩnh dứt lời. Hướng Tần Cung kính một cái lễ. Sau đó mang theo người đi rồi. Sư phụ, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Kỳ thật, hảo, đừng nói nữa. Vô luận sự thật là thế nào? Hai người các ngươi cái liền có thể trước mặt mọi người như thế đối đãi một cái cô nương sao? Bĩ tính khó sửa, lập tức cút cho ta Hoa Hồng Quán đi. Về sau không có ta phân phó, không được các ngươi hai cái ra cửa. Tần Cung lửa giận không tắt. Hoa Lý cùng khu thấy Tần Cung thật sự phát hỏa, sợ tới mức hai cái lưu manh trốn cũng tựa mà đi rồi. Tần Cung nhìn hai cái lưu manh đi xa, lúc này mới mang theo Tần Anh xa xa mà rời đi này đường phố. Tiến vào đến một khác điều phồn hoa đường phố bên trong. Tần Cung mang theo Tần Anh một bên về phía trước đi. Một bên quan khán đường phố hai bên cửa hàng cùng ven đường bán hàng rong. Nơi này trừ bỏ là một mảnh đen nhánh thế giới ngoại. Cái khác cơ hồ cùng thương khung đại lục không có gì bất đồng. Hơn nữa nơi này quả như thiên ma nói như vậy. Sở hữu thương phẩm cùng thương khung đại lục giống nhau như đúc. Hơn nữa có chút đồ vật thật là thương khung đại lục thượng sở không có. Đường phố hai phía trên biển người tấp nập. Làm mua, làm bán, chọn chọn, gánh gánh, xem tướng, xem bói, chơi hầu, hát tuồng, đánh kỹ năng bán nghệ. Thương khung đại lục nhân tộc thành thị chung có. Nơi này giống nhau không ít. Ma tộc cùng nhân tộc bộ dáng lớn lên đều không sai biệt nhiều. Chỉ là ma tộc nam nhân thân hình so nhân tộc nam tử thoáng cao lớn cường tráng một ít. Nhưng tướng mạo lại không bằng nhân tộc nam tử anh tuấn. Nhưng ma tộc nữ tử cùng nhân tộc nữ tử so sánh với lại vừa lúc tương phản. Các nàng lớn lên so nhân tộc nữ tử dáng người hảo đến nhiều. Vô luận bao lớn tuổi cũng nhìn không ra mập ra tới. Mỗi người dáng người hòa bạo thật sự. Hơn nữa dáng người cực kỳ thon dài. mà ma tộc cùng nhân tộc bản chất khác nhau liền ở chỗ hai người huyết mạch bất đồng. Ma tộc người phổ biến đều là lam huyết hoặc là máu đen huyết mạch, mà nhân loại lại chỉ là đơn thuần tuyến sắc huyết mạch. Nếu còn muốn tìm ra hai người khác nhau tới lời nói, đó chính là ma nhân thói quen sinh hoạt ở trong bóng tối. Bọn họ có được một đôi có thể đêm coi đôi mắt. Vô luận ở đêm tối vẫn là ban ngày, bọn họ đều có thể đủ thích ứng. Bất quá sinh ra đã có sẵn thói quen vẫn là làm cho bọn họ thích sinh hoạt ở trong bóng tối. Đến nỗi tu luyện pháp môn thượng, hai người cũng là tương thông. Ma tộc có thể mượn dùng thương khung đại lục huyền khí tu luyện ma đạo. Bất quá, nhân tộc lại rất khó thông qua ma khí tới tu luyện huyền khí đạo. Đồng thời, ma tộc sinh dục năng lực cực kém. Tình hình trung hạ, ma tộc nữ tử chỉ có thể sinh dục một cái hài tử. Liền tính tưởng sinh cái thứ hai, cũng là cực không dễ dàng sự tình. Cứ như vậy, liền tạo thành ma tộc số lượng càng ngày càng ít. Bất quá, này chỉ là đại lục chung đối ma tộc truyền thuyết. Hiện giờ Tần Cung nhìn đến lại tuyệt không phải như vậy. Bởi vậy, đương Tần Cung cùng Tần Anh hỗn nặc ở trong đám người khi, trừ phi tu vi cường một ít tộc nhân mới có thể phát hiện hai người đều không phải là ma tộc. Bình thường ma tộc căn bản là nhìn không ra tới. Tần Cung cùng Tần Anh liên tục đi xong rồi có vài phồn hoa đường phố lúc sau. Lúc này mới đi tới một nhà mặt tiền cửa hiệu rất lớn tiệm quần áo trước. Ma tộc phục sức từ nhân tộc xinh đẹp rất nhiều. Hơn nữa ma tộc thập phần mở ra, không giống nhân tộc như vậy bảo thủ. Bởi vậy, sở hữu ma tộc nữ tử quần áo đều thập phần bại lộ. Tình hình trung hạ, đem nên lộ ra tới địa phương tất cả đều lộ ra tới. Không nên lộ ra tới địa phương cũng nửa che nửa lộ. Cửa hàng chung người không ít, nam nữ già trẻ đều có. Lui tới chọn lựa quần áo, Tần Cung bồi Tần Anh đi vào nữ thành trang khu. Đương Tần Anh nhìn đến ma tộc nữ nhân quần áo khi, nháy mắt xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức về phía trước đi đến. Ở trang phục khu cuối chỗ, Tần Cung cùng Tần Anh rốt cuộc phát hiện nhân loại có thể mặc quần áo. Xem kia kiểu dáng hẳn là từ đại lục nhân tộc trung vận lại đây hàng hóa. Bất quá, này đó quần áo yết giá lại không phải giống nhau quý. Khu vực này cũng rất ít có người tham. Tần Anh căn bản là không có giá thượng quan niệm. Lập tức một đầu phát tới, bắt đầu điên cuồng mà chọn lựa lên. Tần Cung liền đi tới một bên tiểu mấy bên ngồi xuống, chậm rãi chờ Tần Anh, đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc khởi Lục Vân tới. Lục Vân là chính mình từ vong linh thế giới mang ra tới vong linh hỏa chủng sinh vật. Chính mình nhìn thấy hắn khi, hắn chính là một cái tu vi thập phần cường đại vong linh hỏa chủng sinh vật. Vẫn luôn không có gì dị thường. Nhưng từ hắn ở thiên ngoại thác loạn thời gian trung tự nhẫn không gian trung thông thiên sơn mạch, trở lại thương khung đại lục sau, chính mình tái kiến hắn khi, hắn thế nhưng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Bắt đầu thời điểm, hắn đối chính mình cái này chủ nhân thập phần khách khí. Nhưng hiện tại lại trở nên không nóng không lạnh lên. Đồng thời, hắn thâm nhập ma tộc ma đô thành trước khi, từng đối ma tộc ma chủ nói, hắn là ma chủ ma chiến tổ phụ ma thống, lại còn có nhắc tới tam ma, ma thanh, ma thú cùng ma hải, hay là Lục Vân là năm đó ma tộc ba vị tộc trưởng tam ma chung mỗ một vị tồn tại. Nhưng cuối cùng, Lục Vân lại nhắc tới ma tộc lão tổ thê tử ma thanh hoan, mà ma chủ xưng ma tộc lão tổ thê tử ma thanh hoan gian hắn tổ mẫu. Này nói cách khác, Lục Vân là thượng cổ khi ma tộc lão tổ tam ma chung một vị, nhưng tam ma không phải kêu ma thanh, ma thú cùng ma hải sao? Hắn lại như thế nào tự xưng chính mình là ma thống đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.